Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 11 giờ 11, cục quản lý lo nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới tên là Liêu Chính Siêu, phó đội trưởng cục quản lý linh dị ở Đường Sơn. Sau khi nghe được báo cáo tối hôm qua của Triệu Thiến, sáng sớm hắn đã chạy tới. Một siêu phàm giả cấp C hư hư thực thực chưa báo danh xuất hiện. Và bản thân hắn cũng đạt cấp C, hơn nữa cả Đường Sơn cũng chỉ có 3 siêu phàm giả cấp C mà thôi. Hắn và một đội phó khác, sau đó chính là đội trưởng, người phụ trách Đường Sơn. Đột nhiên xuất hiện một siêu phàm giả chưa đăng ký. Liêu Chính Siêu đáy lóng tự nhiên bất an. Dù sao thì không phải tất cả các siêu phàm giả là phe chính nghĩa. Mà trước mắt, hắn phát hiện đối phương quả thật có thực lực cấp C, Liêu đội phó. Tông sư là cái gì? Không phải là một siêu phàm giả ư? Một người đứng tại bên cạnh Liễu Chính Siêu hỏi, ngươi là người mới, còn không hiểu những thứ này. Liêu Chính Siêu kiên nhẫn giải thích, trước kia khi những sự kiện linh dị này còn chưa xuất hiện, trên thế giới cũng không có linh khí nồng đậm như vậy. Tất cả người tu luyện đều lấy thực lực của võ giả phân chia theo từng giai đoạn. Sức chiến đấu tương ứng với siêu phàm giả, cường giả cấp bậc tông sư, cũng chính là thực lực của siêu phàm giả cấp C, người đàn ông tò mò. Vậy tại sao lại dùng cách xưng hô tông sư như vậy? Đại khái là bởi vì tông sư luyện nội công, mà siêu phàm giả chủ yếu là linh khí đi. Triệu Thiến ý thức được một vấn đề. Điều này có thể giải thích vì sao lúc Triệu Thiến kiểm tra, độ phù hợp linh khí của Tô Vân không cao. Đúng vậy, có điều trên thực tế nội công và linh khí là cùng một nguồn gốc. Trước mắt người này, các ngươi cư xử đối phương như siêu phàm giả cấp C là được rồi. Liêu Chính Siêu rất hiểu rõ. Một khi tông sư bộc phát ra lực lượng, thậm chí còn mạnh hơn siêu phàm giả, điều này cũng có thể giải thích tại sao Tô Vân có khí lực lớn như vậy. Nhất định là nội lực gia trì bộc phát ra, mới tạo thành lực phá hoại khủng bố như vậy. Đương nhiên, bọn hắn không biết tình huống của Tô Vân. Nếu thật sự muốn nói, cho dù Tô Vân không cần bất kỳ nội lực nào, cũng có thể dễ dàng tạo thành lực phá hoại cấp bậc như này. Liêu Chính Siêu lại nhìn xung quanh một lần nữa, không nghĩ tới cư nhiên còn tồn tại quỷ linh bồi dưỡng Sơn Tiêu. Xem ra quỷ linh bên Đường Sơn cũng không an phận. Liêu đội phó, Triệu Thiến có chút lo lắng. Tô Vân vẫn muốn tìm kiếm quỷ linh trong sự kiện linh dị vào 13 năm trước kia. Ta lo lắng hắn quá xúc động, vạn nhất bị quỷ linh cường đại nhìn chằm chằm liền hỏng bét rồi. Cũng đúng, cho dù hắn có mạnh đến đâu, Đường Sơn còn có không ít quỷ linh cấp C ẩn giấu. Liêu Chính Siêu cũng cảm thấy việc này cần phải coi trọng. Một siêu phàm giả cấp C, hơn nữa còn là cường giả tông sư. Nếu chiêu mộ vào cục quản lý linh dị, đối với Đường Sơn mà nói là có rất nhiều chỗ tốt. Về phần lúc trước xung đột, Liêu Chính Siêu không để ở trong lòng. Tông sư luyện công, đặc biệt là ngoại công, tính tình nóng nảy một chút là chuyện bình thường. Liêu đội phó, một siêu phàm giả vội vàng chạy tới, nhỏ giọng bên tai, Liêu Chính Siêu sắc mặt đại biến. Nhanh lên, lập tức thông báo cho tiểu đội đệ nhất, đệ nhị tập hợp, mang theo vũ khí chuyên môn đối phó quỷ linh. Triệu Thiến nghi hoặc nói, Liêu đội phó, đã xảy ra chuyện gì? Khu phố Tây Uyển tối hôm qua xuất hiện sự kiện linh dị cỡ trung, nghi ngờ quỷ linh cấp C xuất hiện. Động tác của cục quản lý linh dị rất nhanh. Không bao lâu sau, địa điểm xảy ra vụ án ở phố Tây Uyển đã bị một mảng lớn hàng rào cảnh giới vây quanh. Thế nhưng khu vực tổn hại thật sự quá lớn, Liêu Chính Siêu chỉ có thể để cho người của cục an ninh vây quanh, phòng ngừa người thường xông vào. Chiều cùng ngày, cục quản lý linh dị đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Cái gọi là sự kiện linh dị cỡ trung bình là phạm vi nạn nhân từ 50 đến 100 người. Đương nhiên, không phải nói nhất định sẽ chết nhiều người như vậy. Thế nào rồi? Sắc mặt Liêu Chính Siêu ngưng trọng hỏi. Liêu đội phó, tình hình vô cùng không tốt. 15 hộ dân sinh sống ở khu vực này, tổng cộng có 63 người. trong một đêm toàn bộ đã chết. Đây là ảnh chụp của nạn nhân mà chúng ta đã thu thập được tại hiện trường. Liêu Chính siêu sầm mặt lại. Lập tức chết mấy chục người. Vẫn là bởi vì linh dị. Phó đội trưởng như hắn khó tránh trách nhiệm. Liêu Chính siêu cầm lấy ảnh chụp hiện trường từ tay đối phương. Người bên trong, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hơn nữa đều bị hút thành người khô. Liêu đội phó, một gã siêu phàm giả đi tới và đưa một túi bảo quản cho hắn. Đây là, Liêu Chính siêu sờ sờ bột phấn màu đen bên trong. Sắc mặt lập tức khó coi gấp mấy lần. Những bột màu đen này, chính là vật liệu xây dựng kết giới. Nếu như là quỷ linh thì tự chúng nó có thể trực tiếp tạo thành quỷ vực. Căn bản không dùng được loại vật này. Mà khu vực này là thôn trong thành. Tuy rằng có chút vắng vẻ, nhưng vẫn có không ít người. Nhưng tối hôm qua cũng không ai phát hiện ra loại chuyện trọng đại như này. Lời giải thích duy nhất chính là có cái gì đó tạo ra kết giới, cản trở tầm mắt của người thường. Mà có thể lợi dụng những bột phấn này để xây dựng kết giới, cũng chỉ có một loại chức nghiệp chú linh sư. Không giống như quỷ linh. Chú linh sư là người thật sự. Phải, đó là người, cũng thuộc về một chức nghiệp siêu phàm giả. Bất quá, bọn hắn thông qua một ít pháp môn tà ác để tăng cao thực lực. Không khác quỷ linh gì mấy, đều là đối tượng đánh chết của cục quản lý linh dị. Lập tức tiến hành công tác điều tra toàn khu, nhất định phải tìm ra chú linh sư này. Giờ khắc này, Liêu Chính siêu vô cùng phẫn nộ, đồng thời, lại vô cùng lo lắng. Một chú linh sư thực lực cường đại xuất hiện ở đường sơn. Đối với bọn hắn mà nói quả thực là ác mộng. Tối qua đã chết hàng chục người. Ai biết tối nay sẽ chết bao nhiêu. Chú linh sư là loại người không có điểm danh giới cuối cùng. Sau khi phân phó xong, Liêu Chính siêu vội vàng rời khỏi hiện trường. Hắn cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Mà phía bên kia đường Tây Uyển, Tô Vân nhìn một hồi. Xoay người ẩn nấp trong đám người. Nhắc nhở, dịch cân kinh của ngài cảm nhận được khí tức khác thường. Vô luận là quỷ linh hay là chú linh sư, trên người đều sẽ mang theo khí tức tà ác đặc thù. Mà Tô Vân lại học tập công pháp Phật môn chính thống, cho nên rất mẫn cảm với các loại khí tức này. Chỉ có điều, hắn không có biện pháp khóa chặt mục tiêu chính xác. Nhưng không sao, hắn không thể. Nhưng võ công của hắn lại có thể đi theo lộ tuyến mà dịch cân kinh cảm giác được. Đi tới gần trạng vãng, Tô Vân dừng lại bên ngoài một ngôi nhà hoang. Chính là nơi này, cách trương.